Rung động không thể kiểm soát. Chương 65, quỷ dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu liên tiếp 2 ngày không về nhà thoáng cay đã đến ngày 1 tháng 9, ngày khai giảng Chu San và Ngô Tĩnh đến Đại học Ngọc Hòa để phỏng vấn tân sinh viên. Còn có khách mời đặc biệt là Doanh Doanh. Lần trước lũ lụt ở GZ rất nghiêm trọng, sau khi Chu San nộp tài liệu quay phim đã làm 2 kỳ chuyên đề, nhận được sự quan tâm của xã hội, chính phủ cũng tăng cường hỗ trợ chuyên biệt. Chu San nghe Doanh Doanh nói bà Dung hiện đang dẫn Tinh Tinh đến ở thị trấn cùng với những người trong làng cũ chăm sóc lẫn nhau, và học phí của cô bé là do Cao Hành Hạnh tài trợ. Doanh Doanh không quen biết ai ở Ngọc Hòa, hôm nay được một cậu con trai dẫn đến nhập học, cậu đó Chu San đã gặp khi đến bệnh viện thăm Cao Hành Hạnh, là đàn em của bạn trai Cao Hành Hạnh. Buổi phỏng vấn kết thúc vào buổi sáng, Chu San mời mọi người cùng ăn cơm, tìm một nhà hàng đặc sản bên ngoài trường đại học, gọi vài món đặc biệt. Ăn được nửa chừng Chu San nhận được tài liệu từ thư kỳ văn. Cô đặt đũa xuống, tìm cớ ra ngoài rồi xem tài liệu. Hàn Tiêu, tên cũ là Hàn Băng Băng, 31 tuổi, hiện độc thân, đang giữ chức giám đốc tài chính tập đoàn Ấn Nhật. Bên dưới là thông tin cơ bản và lý lịch công tác của Hàn Tiêu. Chu San xem xong lý lịch công tác của cô ta, cau mày. 24 tuổi vào làm thu ngân tại phòng tài chính tập đoàn Ấn Nhật. 27 tuổi thăng chức, làm trợ lý tài chính tập đoàn Ấn Nhật, 28 tuổi làm quản lý tài chính tập đoàn Ấn Nhật, 29 tuổi làm giám đốc tài chính tập đoàn Ấn Nhật. Theo Chu San biết, tập đoàn Ấn Nhật là công ty đầu tư niêm yết quy mô rất lớn. Với một công ty như vậy, xét về học vấn và tuổi tác của Hàn Tiêu mà đảm nhận vị trí giám đốc tài chính có thể gọi là kỳ tích. Chu San lại liếc nhìn quá trình thăng chức của cô ta. Từ một thu ngân nhỏ lên đến giám đốc tài chính chỉ mất 5 năm, đây đúng là kỳ tích trong kỳ tích. Đột nhiên điện thoại của Chu San đổ chuông, là cuộc gọi thoại từ thư kỳ văn. Chu San lập tức nghe máy, trước tiên nói lời cảm ơn. Chị Kỳ Văn, em đã xem rồi, thật sự cảm ơn chị. Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Thư kỳ văn nói, em đã thấy lý lịch công tác của cô ta rồi chứ? Vâng, em đã xem. Chị không biết em điều tra Hàn Tiêu này để làm gì nhưng đó là chuyện riêng của em, chị tạm thời không hỏi. Chị gọi điện cho em là muốn hỏi, khi xem riêng lý lịch của cô ta em có cảm thấy hơi lạ không? Chu San thừa nhận, đúng vậy, nhưng chị đã điều tra, cô ta không có bất kỳ quan hệ gì với ban quản lý tập đoàn Ấn Nhật, việc thăng chức của cô ta đều được công khai minh bạch. Chu San hơi không hiểu, chị Kỳ Văn, em không hiểu lắm. Chị hy vọng em làm bất cứ việc gì đều phải tìm hiểu khách quan trước, đừng mang theo định kiến giống như chị trước đây. Thư kỳ văn cười nhẹ, em còn nhớ vụ án cưỡng hiếp của Trác Duyệt và Nhậm Hưng Diên không? Chu San gật đầu, nhớ hả? Lúc đó khi chị kháng nghị thất bại, công khai và lén lút chửi Lăng Tiêu 800 lần, sau đó cũng gặp Trác Duyệt vài lần. Thư kỳ văn thở dài, sau khi gạt bỏ sự đồng cảm với phụ nữ và định kiến với Lăng Tiêu, chị đột nhiên phát hiện Trác Duyệt đang lợi dụng chị thật sự muốn chửi thề em biết không? Chu San, chị đã chửi rồi đấy, hóa ra vị kiểm sát viên tri thức thanh lịch cũng biết chửi thề à, nhưng không hiểu sao Chu San cảm thấy cô ấy lại gần gũi hơn vài phần. Thư kỳ văn hít một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy sau khi điều tra được lý lịch của Hàn Tiêu chị cũng điều tra các mối quan hệ xã hội liên quan của cô ta. Không phát hiện điều gì không ổn nên mới muốn nhắc nhở em, nếu em điều tra cô ta với mục đích nào đó, đừng vì bản lý lịch này mà có định kiến trước. Chu San sững người trong giây lát rồi liếm môi, em hiểu rồi, chị Kỳ Văn, cô bé dễ thương, thông minh thật đấy. Chu San chuyển chủ đề, chị Kỳ Văn, có dịp em mời chị ăn cơm nhé, cảm ơn chị đã giúp em. Được thôi, thư Kỳ Văn hừm hừm hai tiếng, tinh nghịch nói, nhưng mà dạo này chị bận lắm. Chu San, không sao, đợi chị rảnh chúng ta sẽ ăn sau. Nói thêm vài câu nữa, thư kỳ văn chủ động cúp điện thoại. Chu San buông điện thoại xuống, ánh mắt trống rỗng. Cô hiểu rõ lời thư kỳ văn nói nhưng cô không làm được. Bởi vì cô tin tưởng vững chắc vào nhân cách của ba, nên dù không dựa vào bản lý lịch đó để phân tích cô cũng đã định sẵn Hàn Tiêu là kẻ xấu đối nghịch. Cô sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. 8 năm trước. Hàn Tiêu tố cáo ba cô quấy rối cô ta. Sau khi ba tự sát, cô ta rút lại cáo buộc rồi đổi tên biến mất. 7 năm trước vào làm ở tập đoàn Ấn Nhật, tại đây thăng tiến từng bước. Còn tập đoàn Ấn Nhật, Chu San từng thấy logo của nó trên máy tính của mẹ, lúc đó mẹ cũng đang điều tra chuyện của ba. Nếu đều liên quan đến tập đoàn Ấn Nhật, liệu có quá trùng hợp không? Chu San ăn cả bữa cơm không biết mùi vị gì, toàn mải suy nghĩ. Sau khi về đài truyền hình với Ngô Tĩnh, Chu San lập tức chạy vào văn phòng Khúc Liên Kiệt. Khúc Liên Kiệt vừa ngủ trưa xong, mí mắt nửa nhắm nửa mở, ngón tay gõ bàn không kiên nhẫn. Gõ cửa, vâng vâng vâng, lần sau em nhất định sẽ gõ. Chu San đưa điện thoại cho Khúc Liên Kiệt. Chủ nhiệm Khúc, anh xem này, 2 tháng nữa phòng triển lãm nghệ thuật tỉnh sẽ tổ chức đấu giá tác phẩm đoạt giải cuộc thi trang sức Aulo. Cuộc thi trang sức Aulo do công ty trang sức lớn nhất trong nước, Kalai, tổ chức, tác phẩm đoạt giải sẽ được đấu giá công khai. Đây là sự kiện lớn của giới thời trang. Khúc Liên Kiệt liếc nhìn Chu San, gật đầu thông cảm. Được, phiên đấu giá 2 tháng sau cho cô một chỗ. Không phải à? Chu San lắc đầu, chỉ vào màn hình điện thoại. Kalai, giao cho tập đoàn Ấn Nhật tổ chức phiên đấu giá. Em muốn phỏng vấn tập đoàn Ấn Nhật trước. Khúc Liên Kiệt mặt nghi hoặc, Chu San nuốt nước bọt, bắt đầu bịa đặt. Kalai, tại sao lại chọn tập đoàn Ấn Nhật? Có phải đang định hợp tác sâu rộng hơn không? Một ông lớn trong giới trang sức, một ông lớn trong giới đầu tư, chẳng phải nên phỏng vấn một chút sao? Khúc Liên Kiệt ngón tay vuốt cằm suy nghĩ một lúc, nở nụ cười. San San, được đấy, có tầm nhìn xa đấy. Chu San gấp gáp hỏi, thế nào ạ? Khúc Liên Kiệt hỏi lại, cô muốn thế nào? Em nghe nói Tổng Giám đốc Kalai nhân vọng thư hôm qua đến Mộc Hòa, do Giám đốc Tài chính tập đoàn Ấn Nhật Hàn Tiêu tiếp đón. Chu San nói, em muốn phỏng vấn Hàn Tiêu trước. Được, Khúc Liên Kiệt mỉm cười. Vậy để tôi liên hệ bên đó hẹn thời gian trước nhé. Chu San cúi người, cảm ơn chủ nhiệm. Khúc Liên Kiệt khoát tay, cười nói, cũng không cần khách sáo thế. Gần tan làm Chu San nhận được tin nhắn từ Khúc Liên Kiệt, là một số điện thoại của trợ lý Hàn Tiêu, bảo cô tự liên hệ về thời gian cụ thể. Chu San lập tức gọi điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia nói Hàn Tiêu đúng là đang tiếp đón Tổng Giám đốc Kalai, Nhan Vọng Thư. Do Hàn Tiêu bận nhiều việc nên chỉ có thể dành 1 tiếng vào lúc 9 giờ tối nay cho Chu San phỏng vấn chuyên sâu. Chu San lập tức đồng ý và hỏi địa chỉ, sau giờ làm bắt taxi đến. Câu lạc bộ giải trí Bá Lang, Chu San tìm hiểu trên mạng về. Câu lạc bộ giải trí Bá Lang, đó là cơ sở thuộc tập đoàn Ấn Nhật, trang trí xa hoa lộng lẫy, chi phí cực kỳ đắt đỏ. Tối nay Hàn Tiêu đang tiếp đón Tổng Giám đốc Kalai, Nhan Vọng Thư tại câu lạc bộ. Có lẽ sẽ kết thúc lúc 9 giờ nên hẹn ở đây. Chu San ăn qua loa bữa tối ở gần đó rồi vội vàng soạn vài câu hỏi chuyên môn trên điện thoại. Mục đích của cô không phải phỏng vấn mà là Hàn Tiêu. Ăn xong mới hơn 7 giờ, Chu San định tìm chỗ ngồi đợi. Cô đi loanh quanh quanh câu lạc bộ, một lần nữa chứng kiến sự giàu có của tập đoàn Ấn Nhật. Một câu lạc bộ giải trí chiếm đến hơn 300 mẫu đất, xung quanh xây tường bao, chỉ có một lối nhỏ dẫn đến cổng chính. Tính riêng tư cực cao. Cô đành phải vào trong trước, không ngờ một nơi kinh doanh mà còn chặn khách. Chu San đành phải nói rõ thân phận và mục đích đến, bên kia gọi điện xong mới cho phép cô đợi ở khu nghỉ sảnh chính. Chu San ngồi trên ghế sofa đợi một lúc, đột nhiên nghe thấy phía trước có một cô gái nói với nhân viên phục vụ. Em không mang tiền mặt, không thể thanh toán di động sao? Nhân viên phục vụ lịch sự từ chối, theo quy định của câu lạc bộ, không được. Bây giờ cả hàng rong bên đường cũng thanh toán di động, quy định này thật sự rất kỳ lạ. Cô gái quay đầu lại, dịu dàng nhìn Chu San. Xin hỏi chị có mang tiền mặt không? Em có thể chuyển khoản đổi tiền với chị được không? Chu San gật đầu. Em cần bao nhiêu? 300 tệ. Chu San cúi đầu mở túi, bắt đầu lấy tiền. Khi cô lật tiền ra, cô gái đã giơ điện thoại đi đến bên cạnh. Sau khi trao đổi, cô gái khẽ nói một câu. Cảm ơn. Một lúc sau nhân viên phục vụ đi đến, tay cầm khay, trên có ly pha lê chân cao, bên trong là một viên kem hình cầu. Chu San liếc nhìn, một viên kem nhỏ thế mà đòi 300 tệ, đúng là chặt chém. Ngồi thêm một lúc nữa, Chu San đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc hét cứu mạng. Cô quay đầu nhìn, là Trác Duyệt. Trác Duyệt tóc xóa rối bời bị 2 gã đàn ông to lớn giữ tay lôi ra khỏi câu lạc bộ. Cô ta vùng vẫy, quay đầu gào lên. Nhậm Hưng Diên, anh không có kết cục tốt đâu. Tôi nhất định sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Chu San không ngờ lại gặp Trác Duyệt ở đây. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Nơi này là sản nghiệp thuộc tập đoàn Ấn Nhật. mà Nhậm Hưng Diên lại là đại thiếu gia của tập đoàn Ấn Nhật, cũng chẳng có gì lạ. Tuy vậy, có một chuyện cô vẫn không hiểu. Thư Kỳ Văn cũng nói rằng Nhậm Hưng Diên không cưỡng hiếp Trác Duyệt. Vậy tại sao Trác Duyệt lại cứ nhất quyết bám giết lấy anh ta không buông? Bỗng nhiên, Trác Duyệt ngồi tụp xuống đất, cố gắng thoát khỏi sự khống chế. Thả ba tôi ra, bà tôi đang bệnh, không chịu nổi như thế này đâu. Tiếp đến, tầm nhìn của Chu San lại xuất hiện thêm vài người, là ba của Trác Duyệt bị hai gã đàn ông to lớn giữ chặt, và cả Nhậm Hưng Diên trong bộ vest chỉnh tề. Ba của Trác Duyệt sắc mặt rất tệ, thở dốc rất mạnh, gần như bị kéo lê đi. Trác Duyệt quỳ gối trên đất, khóc hét, Nhậm Hưng Diên, thả ba tôi ra. Nhậm Hưng Diên giơ tay phải ra hiệu, Trác Duyệt được thả ra, cô ta lập tức lao đến. Ba, ba, ba không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, Nhậm Hưng Diên giơ chân đá mạnh vào vai cô ta, khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống, bóp cằm cô ta, sắc mặt tàn nhẫn, giọng điệu đầy chế giễu. Còn tiện nhân, muốn hủy hoại tao à, phải có mạng đã. Chu San sợ đến toát mồ hôi lạnh. Một là, cảnh bạo lực trước mắt này, xung quanh ngoài nhân viên câu lạc bộ cũng có người khác nhưng không một ai tiến lên ngăn cản. Hai là, Nhậm Hưng Diên trước mắt và Nhậm Hưng Diên trong phiên tòa như hai người hoàn toàn khác nhau. Tại phiên tòa, anh ta nói năng không rõ ràng, trông thật thà và bất lực. Nhưng giờ đây, anh ta lại hung ác và ngông cuồng. Trác Duyệt vẫn nằm rạp trên đất khóc thảm thiết, còn ba cô ta dường như đã ngất đi, chỉ còn hai cánh tay bị người khác lôi kéo. Chu San sực tỉnh, lập tức đứng dậy định bước tới nhưng cơ thể khựng lại, tự nhắc mình không được manh động, cần hành động đúng mức. Cô suy nghĩ hai giây, lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát. Dù không biết chuyện bên trong phức tạp thế nào nhưng báo cảnh sát chắc chắn là đúng. Cô vừa rút điện thoại ra thì nghe Trác Duyệt từ xa hét lên với cô. Phóng viên Chu San, cứu tôi và ba tôi với. Tay Chu San khựng lại, ngẩng đầu lên thì thấy vài gã đàn ông to lớn đang lao về phía cô. Ngay sau đó điện thoại của cô bị cướp, Chu San bị mấy người kéo qua bên kia, cả người cô bối rối, hoảng loạn. Nhậm Hưng Diên nhìn qua điện thoại của cô, ngẩng đầu lên hỏi. Cô là phóng viên à? Chu San thở dốc. Tôi là phóng viên, nhưng tôi đến đây để phỏng vấn. Phỏng vấn Hàn Tiêu. Giám đốc Hàn. Nhậm Hưng Diên liếc nhìn Chu San rồi lại nhìn Trác Duyệt. Anh ta cúi đầu, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, sau đó ra hiệu cho mấy gã đàn ông to lớn, ra lệnh. Đưa hai ba con họ vào trong trước. Ngay lập tức, Trác Duyệt bị kéo dậy khỏi mặt đất, cùng ba cô bị lôi vào sảnh trong. Trác Duyệt hét lên, Nhậm Hưng Diên, anh định làm gì? Trác Duyệt gào thét, phóng viên Chu San, cứu tôi và ba tôi. Những tiếng hét của Trác Duyệt như kích thích Chu San, cô cắn răng bước lên một bước. Anh Nhậm, anh định làm gì họ? Làm như vậy là phạm pháp. Làm gì à? Nhậm Hưng Diên chậm rãi cười, giơ tay ra, vẻ mặt bất cần. Phóng viên, cô nên hỏi xem họ đã làm gì với tôi thì đúng hơn. Chu San, Nhậm Hưng Diên, tôi là một công dân tốt, không làm chuyện phạm pháp đâu. Anh ta cười nhưng nụ cười như một con quỷ dữ. Chu San cảm thấy sợ hãi. Nhậm Hưng Diên tiến lại gần, bất ngờ túm lấy cằm Chu San, mạnh mẽ mở khóa khuôn mặt điện thoại của cô, sau đó ném cô ra xa. Chu San bị hất lùi hai bước, tay nhỏ xoa xoa cằm, cảm giác xương hàm gần như bị bóp nát. Phóng viên, cô định gọi cảnh sát à? Chu San quay đầu lại, thấy Nhậm Hưng Diên cầm điện thoại của mình, trên màn hình là giao diện quay số, tuy mới chỉ bấm hai số. 11, nhưng người ta chắc chắn sẽ liên tưởng đến 110. Chu San biết giải thích gì cũng vô ích, chỉ nói thẳng. Tôi thấy các người như vậy, muốn báo cảnh sát là chuyện bình thường. Nhậm Hưng Diên nhìn cô, nheo mắt lại, sau đó cười khinh miệt. Chu San cảm nhận được nguy hiểm, vô thức lùi lại hai bước. Nhậm Hưng Diên cười nhạt, phóng viên, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút. Nói xong, anh ta xoay người đi vào trong sảnh. Ngay lập tức, hai người đàn ông giữ lấy cánh tay Chu San, ép cô phải đi theo. Cách chương.